Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, ban đêm làm việc. Đại bình đài bên trong tiểu công trình trong phòng, mười mấy tên khoa điện công đã thay xong kháng phong kháng hàn đặc thù công phục. Đi tới trước cửa sắt, theo thứ tự dắt lấy cạnh ngoài trên vách đá treo dây thừng. Từ giữa không trung treo ra ngoài. Đại bình đài cạnh ngoài là một mặt cao 70-80 mét. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường cong vách đá. Bình đài chính đối phương hướng là tam đại khu phương Bắc. Mà phía dưới thì là một chỗ rất lõm đất trũng. Lâu dài tuyết đọng, không có bất kỳ cái gì con đường. Âm hơn 40 độ bên ngoài. 10 cái công nhân dùng eo ở giữa thẻ trừ treo lại trên vách đá dây thừng. Càng không ngừng án lấy tự động thu dây thừng khí điều chỉnh vị trí của mình. Dần dần tản ra, bắt đầu kiểm tra mạch điện. Gió bấc hô hô thổi mạnh. Địa phương rất xa rất xa. Thỉnh thoảng còn truyền đến pháo hoa bạo tạc tiếng vang. Tưởng học hôm nay động tác rất chậm. Cố ý đợi một cái phía sau mạnh tí. Hai người tại trên vách đá chạm mặt về sau. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Người thấy thế nào? Mạnh tí hỏi. Gần sang năm mới đem máy bay kéo lên. Hơn nữa còn cho các công nhân nghỉ. Đây tuyệt đối không bình thường. Tưởng học ý nghĩ rõ ràng nói ra. Bọn hắn rất có thể tại cái này trong 1-2 ngày muốn làm hành động quân sự. Đồng thời nhất định là nhằm vào tam đại khu. Chúng ta không có thời gian. Nhất định phải đem cái này tình báo đưa ra ngoài. Mạnh tì rụt cổ một cái. Dùng hai chân thượng mặc cái đinh giày đạp vách đá. Ngoặc kép chấm chấm, công trình khu cùng lầu ký túc xá bên trong thông tin thiết bị. Toàn bộ đều là nội bộ dùng. Đoạt cũng vô dụng, mà lại ta quan sát rất nhiều lần. Bên trong sĩ quan đều không có cá nhân thông tin thiết bị. Điều này nói rõ công trình trong vùng hiện đại thông tin là bị hoàn toàn khống chế. Chúng ta không có khả năng truyền lại ra tin tức. Muốn báo cho bên ngoài, chỉ có thể lao ra. Đúng vậy. Tưởng học sau khi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, sớm làm đi, làm sao sớm làm, Mạnh Tì hỏi, máy bay đã kéo lên một phần, quản lý tổ rất có thể vì bảo hiểm, sẽ không lại để công nhân vào số 1, số 2 công trình khu, tưởng học khiêng gió lạnh nói ra, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái khẳng định không xông ra được, nhất định phải để nghĩ náo bạo động lão kiều bọn hắn cũng tiến vào. Đại gia hỏa sớm động thủ. Ý của ngươi là, mấy lần trước làm việc, ngươi phát không có phát hiện. Cái này vách đá bên ngoài là có được mấy chuyến độc lập mạch điện. Tưởng học hỏi, phát hiện, Mạnh Tì nhanh chóng đáp. Thượng tầng đường hầm, cùng tầng dưới đường hầm, cùng chúng ta dùng đều không phải một đường. Tưởng học chỉ phía dưới một chỗ thông đạo. Nói ra, cái lối đi kia là bịt kín. Ngươi phát hiện sao? Ta biết, lần trước ta tại thông khí ngoài cửa sổ mặt nhìn thoáng qua. Bên trong là hắc, không ai, cũng không đèn sáng. Mạnh Tì hồi, máy bay là thế nào đi lên? Tưởng học đột nhiên hỏi. Mạnh Tì là cái người cực kỳ thông minh. Hắn nghe xong lời này, cũng nháy mắt hiểu rõ ra. Phía dưới cái kia đường hầm là đặt đường dây đạo, chuyên môn dùng cho đẩy lên máy bay. Đúng, ta ở bên ngoài thấy qua. Tưởng học quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cái chỗ kia hẳn là trước hết nhất làm xong. Cũng nhất định là từ dưới tầng đi lên tu độ dốc. Bằng không thì trên máy bay không tới. Một hồi ngươi giúp ta yểm hộ một cái. Ta chui vào. Lưu cái trừ. Ngươi muốn đi vào. Bị phát hiện. Ra không được làm sao bây giờ. Mạnh Tì cấp bách quát hỏi. Ta và các ngươi không giống. Ta là quân nhân. Tưởng học dắt lấy dây thừng nói ra. Ngươi hẳn là rõ ràng. Khai thác khu tin tức này đưa không đi ra. Có lẽ, sẽ có quốc nạn phát sinh. Mạnh Tì nghe tiếng không nói gì. Không cần giày vò khốn khổ. Hướng xuống kiểm tra tu sửa. Ta chui vào. Tưởng học quay đầu nhìn về phía hắn. Thành liền thành. Không thành. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta biết binh. Để bọn hắn tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm. Mạnh Tì chậm rãi gật đầu. Hai người thương lượng xong tất về sau. Tưởng học ngay tại nơi xa đèn pha càng không ngừng bắn phá dưới. chậm chạp hướng phía dưới đường hầm di động. Hắn cùng Mạnh Tỷ đều có nhất định quân sự tố dưỡng. Đồng thời cái trước vẫn là quân tình nhân viên xuất thân. Thứ gì đều hiểu một chút. Bằng không thì lần này sự kiện dẫn đầu. Muốn thuần túy là hai cái hỗn mặt đất. Cái kia đoán chừng cái gì đều không phát hiện được. Cũng không hề đơn độc làm khoa điện công cơ hội. Tưởng học đi tới tầng dưới đường hầm tiểu thông khí cửa sổ phụ cận về sau. Một mặt kiểm tra trong rãnh tuyến đường. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Đèn pha đại khái thất đến 8 phút quét xong một vòng lớn. Ta trở ra, người cũng không cần chờ. Hướng bên cạnh dựa vào khẽ dựa. Chờ đèn pha lại đến trước đó. Ta phải trả không có ra. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Đừng quản ta. Được. Mạnh Tỷ tỉnh táo gật đầu. Tưởng học nghe tiếng theo ống quần làm việc trong bọc xuất ra điện rung súng. Hướng về phía một cái vặn vít tử điên cuồng phun ra. 2 phút sau, đèn pha từ nơi này đảo qua. Tưởng học thấy xung quanh đen sau. Trực tiếp dùng nung đỏ cái vặn vít bỏng mở thông khí trên cửa làm bằng gỗ khung cửa sổ. Đem thép chế thẻ trừ vị trí cho nạy ra. 10 mấy giây, từ bên trong khóa lại thông khí cửa sổ bị mở ra. Tưởng học theo trên vách đá nện xuống một đống khối băng. Trực tiếp chui vào, Mạnh Tỷ ngừng thở, một mặt kiểm tu mạch điện, một mặt lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Tỷ ở trong lòng đánh giá một chút. Tưởng học chỉ ít chui vào đã 5-6 phút, nhưng đến bây giờ còn không có động tĩnh. Số hiệu 415-35, đại bình đài bên trong tiểu công trình thất trung, có binh sĩ tại điểm danh, đến. Mạnh Tỷ lập tức kéo cổ đáp lại nói. Số hiệu 418-6. Đến. Nơi xa vách đá một tên khác công nhân cũng hô hào trả lời một câu. Mạnh Tỷ nôn nóng nhìn thoáng qua trong cửa sổ, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, chỉ có thể cắn răng đạp vách tường, chuẩn bị hướng lên sâu, rời đi nơi này. Bởi vì một hồi nếu là thét lên tưởng học số hiệu, hắn không có đáp lời, binh sĩ kia khẳng định là muốn kiểm tra nơi này. Hắn đến lúc đó liền không có cách nào giải thích. Mấy chục giây sau, số hiệu 408-45. Binh sĩ thanh âm vang lên lần nữa. Đã đi lên một khoảng cách Mạnh Tỷ. Nghe được tiếng la trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là tưởng học số hiệu. Trống trải hồi âm tại trong sơn cốc quanh quần. Binh sĩ đợi một hồi. Lần nữa hô, số hiệu 408-45. Đến, thông khí cửa sổ bên trong. Tưởng học chui ra, kéo cổ quát, đông lạnh lỗ tai. Lỗ tai dùng mũ bưng kín. Vừa rồi không nghe rõ. Mạnh Tỷ cúi đầu nhìn xem hắn. Nháy mắt như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán. Nửa giờ sau, tuyến đường kiểm tra tu sửa hoàn tất. Đám người sâu trở về đại bình đài. Về tới bên trong phòng làm việc. Các ngươi trước không cần hồi túc xá. Trông coi sĩ quan đi tới nói ra. Ban đêm liền ở lại đây. Cùng công trình đơn vị người nhất khối ăn cơm. Đám người ngơ ngác một chút. Chậm rãi gật đầu. Trên ghế dài, Mạnh Tỷ lấy xuống công phục mũ. Vỗ vỗ phía trên tuyết hỏi. Bên trong tình huống gì? Bên trong có người. Chỉ là không có công nhân mà thôi. Tưởng học thấp giọng trở lại. Ta làm xong. Không biết sẽ có hay không có hiệu quả. Chấm chấm, đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. Ký túc xá nhân viên quản lý cho công nhân người Hoa Môn phát sủi cảo. Nhưng mỗi người hạn lượng, mà lại cũng không có giấm chua. Xì dầu cái gì, chính là đơn thuần bột mì sủi cảo. Có thể dù cho dạng này, các công nhân ăn cũng rất thơm. Hơn 2 giờ sáng, công trình nhất khu, số 1 vận chuyển trong thông đạo. Tất cả sáng đèn điện đột nhiên lấp lóe mấy cái về sau. Tập thể dập tắt, két két cát, ngay tại vận chuyển hai đầu quỹ đạo bánh xích, cũng nháy mắt ngưng lại. Bắc Phong khẩu, Ngô Thị lính đánh thuê trong tập đoàn. Ngô Thiên giận cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói ra. Đúng, nếu như các ngươi cảm thấy khả nghi, hoặc là khai thác trong căn cứ có đại lượng quân sự đơn vị. Liền chằm chằm một cái. Nhìn xem tình huống, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,